Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 592, cổ quái thành tích. Thiếu Tư Mệnh Thần Vũ Hòa Thị Bích Cộng, Hố Dương Quảng bọn người muốn khóc, dọa nước tiểu, bởi vì thật sự chưa thấy qua nói như vậy sát liền sát. Ngược ngươi không thương lượng người, một chút cũng không bận tâm đạo nghĩa, người khác nhưng thật ra nhìn ra Đại Ly là cố ý dọa những người này, nơi nào khả năng thật sự lộng chết bọn họ, chính là giết gà dọa khỉ, tỉ như hiện tại, những người này bị như vậy một sửa chữa. Phụ cận những người đó nơi nào nhìn không ra tới cái này Đại Ly thực lực thật là không giống mặt. Ngoài đơn giản như vậy, trên thực tế phía trước xem qua nàng Ngược Nhung Dã đám người người cũng chưa nhiều lời, gần nhất là Nhung Dã những người này thân phận đặc thù, cùng thái tử móc nối. Thứ hai đều ôm làm những người khác suối quẩy, chính mình chiếm tiện nghi tính toán, thế cho nên, hiện tại Đại Ly hiện tại như vậy cuồng bạo vừa ra tay, lập tức dọa lui sở hữu nửa bước kiếm tiên dưới người, mà nửa bước kim tiên trở lên, cũng ở nghiền ngẫm, nữ nhân này thực lực rốt cuộc còn che giấu nhiều ít, chỉ là nửa bước kim tiên. Như vậy có thể suy xét hạ, trên bờ cát phương một chỗ, Bụ Bẫm cười ha hả vẻ mặt âm u, nhìn chằm chằm phía dưới mọi người, cười nhạo, một đám ngốc xoa, sớm hay muộn bị nữ nhân này hố chết, bất quá lão đại. Nữ nhân này thực lực như vậy cường, ngươi không ra tay, thực lực vượt qua nhiệm vụ cấp bậc hạn định, chờ cố chủ đem nhiệm vụ cấp bậc điều cao. Khen thưởng Phạm Trương lại nói, thanh niên nhàn nhạt nói, bất quá hắn không nói ra lời là, nếu là đối phương chủ động tìm tới môn tới, hắn không ngại lỗ vốn một lần, đem người trước xử lý lại nói, bởi vì cái này Đại Ly cho người ta quá cường nguy cơ cảm, sát thủ xưa nay không thích cho chính mình lưu hậu hoạn, được rồi. Ta đây hiện tại lập tức đi liên hệ cố chủ, nói cho hắn chuyện này, rốt cuộc hắn hiện tại liền ở đảo nội, cố chủ là ai đâu. Cười ha hả cười cười, hắn tưởng thông qua đệ nhất hạng khảo hạch lúc sau, cái kia cố chủ nhất định đối Đại Ly hận thấu xương đi, nhiệm vụ khen thưởng tăng lên là tất nhiên sự tình, mà ở hù chết Dương Quảng này đó đại tần quý tộc xuất phẩm túng hóa lúc sau. Đại Ly bĩu môi, trong lòng tính toán chính mình có phải hay không quá điệu thấp, mới bị những người này vẫn luôn cho rằng dễ khi dễ, đúng rồi. Nàng tựa hồ thật là quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu, chính là, đột nhiên, dầm một tiếng vang lớn. Ở đây người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đưa lưng về phía bọn họ một mặt tuyết trắng lệ ảnh. Tựa hồ từ đầu đến cuối cũng chưa quan tâm quá bên này động tĩnh dường như. Giờ phút này đang đứng ở trong nước, nước cạn không tới mắt cá chân mặt trên một chút. Tựa hồ kia cá lực lượng rất lớn. Thiên Sơn Mộ Tuyết sắc mặt tuy rằng bình tĩnh, mày lại thoáng một khóa, người khác tưởng nàng cùng Liên Thành Tiểu Hùng giống nhau. Là sức lực không đủ, có thể so không được Đại Ly cái này xếp hạng lực lượng đệ nhị người sắc bén, nhưng mà Đại Ly lại cảm thấy không đơn giản, gần nhất Thiên Sơn Mộ Tuyết luôn luôn là thực thần bí khó lường, thực lực tất nhiên không thấp. Thứ hai, Đại Ly xem nàng tư thế cùng ngày thường quan sát tỉ mỉ thông minh kính liền biết nàng khẳng định cũng phát hiện trong đó một ít quy luật. Muốn kéo lên Liên Thành Tiểu Hùng như vậy đại cá chép đều không khó, nhưng mà tình huống hiện tại là nàng tựa hồ không thể thành công kéo lên này cá, như vậy, này cá tuyệt bích rất lớn, Đại Ly trực tiếp lập tức bỏ xuống hố người, quyết đoán đi vào Thiên Sơn Mộ Tuyết bên người, đem thiên cơ cắm vào vỏ kiếm, không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy cá tuyến, muốn hỗ trợ cùng nhau kéo, đừng kéo cá tuyến. Này cá sức lực quá lớn, cá tuyến quá sắc bén, thực dễ dàng vết cắt. Thiên Sơn Mộ Tuyết nhíu mày nhắc nhở nói, không có việc gì. Ta ra giày, nghe lời, ngạch, nữ nhân này như thế nào cùng Diệp biểu tỉ một cái khẩu khí. Đại Ly hậm hực, quả nhiên buông ra cá tuyến, nhưng là làm nàng ở một bên xem diễn cũng không có khả năng, cho nên nàng trực tiếp bắt tay ngược. Lại cầm Thiên Sơn Mộ Tuyết tay. Một bên hỏi, màu đỏ tím tổng có thể đi. Một cái chớp mắt, ở Thiên Sơn Mộ Tuyết cảm giác được chính mình tay bị Đại Ly nắm lấy lúc sau. Đó là nao nao, Trong tay hơi lỏng cần câu, nàng có thể nói không thể sao? Ai? Người buông tay làm cái gì? Dùng sức a tỷ. Dùng sức. Đại Ly hứng thú ngẩng cao. Cùng Thiên Sơn Mộ Tiết ai thật sự gần. Hai người liên thủ túm cá tuyến. Lại vẫn là có loại hai người phải bị kéo vào trong nước cảm giác, cầm cơ các nàng kinh ngạc. Này cá rất lớn. Không ít người cũng nhìn ra miêu nị, mọi người xem mặt nước. Mặt nước đong đưa sóng gợn biên độ rất lớn a. Này cá tuyệt đối rất lớn. Trên bờ cát phương, cường đại người không ít. Phải biết rằng mạnh nhất một ít người là không thích cùng người sáp lại gần làm đồng dạng một loại sự, tỉ như Lâm Giang Tiên hoặc là Doanh Hợi, người làm cho bọn họ đi đứng ở một đống người bài bài chạm địa phương. Cùng nhau câu cá, một bên kêu dùng sức, lại dùng lực, có thể sao? Bất quá xem náo nhiệt ai chẳng biết a, cường đại nữa người cũng thích xem náo nhiệt, cho nên đương. Lâm Giang Tiên nhìn đến phía dưới một màn thời điểm, ánh mắt hơi hơi một đốn, ở hắn trong tầm mắt. Tự nhiên có thể nhìn đến 200 mét ngoại trên mặt nước. Có một cái chiều dài không nhỏ cá lớn ở trong nước quay cuồng. Chụp đánh đuôi cá, phía trước hắn cũng nhìn đến câu cá những người đó tình huống. Biết này cá không hảo câu đi lên. Thậm chí phí như vậy nhiều người cũng bất quá câu đi lên một cái tiểu cá chép cửu trọng hợp lại. Trọng lực đại trận dưới. Hai người còn có thể kiên trì không bị như vậy cá lớn kéo vào trong nước. Hai người kia thực lực nghe được phía sau Lâm Giang Tiết nói. Lâm Giang Tiên đạm đạm cười. Mênh mang quạ sát ở nam diện bên kia câu thượng quá một cái so này lớn một ít cá. Không tính quá nhẹ nhàng như thế vừa nói. Lâm Giang Tiết cười. Đại Ly, Thiên Sơn Mộ Tiết, hai người kia có điểm ý tứ, từ nơi này liền có thể nhìn ra. Này hai người thực lực tuyệt đối không ở kiếm tiên dưới, bất quá kia Đại Ly chỉ xếp hạng 99 danh. Nhưng thật ra có điểm suối quẩy. Phía trước hai hạng khảo hạch thành tích chính là không cần chúng ta này đôi người kém quá nhiều. Mà cái kia Thiên Sơn Mộ Tiết, Lâm Giang Tiết nhợt nhạt cười. Ở trên bàn dùng rượu vẽ một chữ. 21 tiềm lực thứ 21 a, vừa mới ở 20 ở ngoài, lại cũng đủ. Dọa người. Vì cái gì dọa người đâu? Giờ phút này, Ngự Nhiên đang xem một phần càng vì kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Nàng nhất lưu ý không phải Đại Ly, bởi vì thằng nhãi này thi đấu quá trình quá có khúc chiết tính. Không phải tìm người đánh nhau, chính là ngược người, nếu không chính là giao long ưng tiêu chảy. Cũng không biết nhà đầu này như thế nào tiến vào trước 100. Nói ra đi đều có thể hù chết một đống người. Bất quá số liệu thực không tham khảo ý nghĩa, nhưng thật ra cái này Thiên Sơn Mộ Tiết, cái này. Thiên Sơn Mộ Tiết đệ tam hạng khảo hạch thành tích. Không thế nào cao a. Rõ ràng nàng khống chế chính là một đầu cực kỳ không tồi phó vương cấp giao long ưng, trên đường. Cũng không gặp gỡ cái gì vấn đề. Vì sao phi hành tốc độ như thế chi chậm, theo lý thuyết cái này thành tích có thể đề cao 3-4 lần, Ngự Nhiên như vậy phân tích thời điểm. Ngự Cửu còn ở nàng bên cạnh sửa sang lại tư liệu. Vừa nghe, đó là nhướng mày, không phải ngoài ý muốn. Chính là nhân vi. Ngự Nhiên nhướng mày, ngươi là nói nàng cố ý. Có khả năng đi, nếu cùng cái kia đánh cuộc có quan hệ nói, chờ Ngự Cửu đem đánh cuộc sự tình vừa nói. Ngự Nhiên liền cười, a, ta hiểu được, nhưng thật ra thực sự có khả năng. Kia Thiên Sơn Mộ Tiết cùng Đại Ly phi hành lộ tuyến là cùng điều, hẳn là ở trên đường liền xem. Qua Đại Ly phi hành, biết Đại Ly giao long ưng ra điểm vấn đề. Đó là cố ý đè thấp chính mình phi hành tốc độ. Lấy này sau này chuyển rời một vị trí. Làm Đại Ly thượng vị, đây là ngươi phân tích. Không liên quan gì tới ta, không nghĩ người kia phong cách hành sự đích xác có chút bất đồng. Cùng kia Diệp Tử Thanh không sai biệt lắm. Đối mọi việc đều không lớn so đo để ý. Lại duy độc đối Đại Ly thực hảo. Kỳ quái mà thực đại hạ trong lịch sử ra tới người. Kỳ quái. Rất nhiều. Cũng không biết như thế nào tà môn. Đại hạ thực tà môn. Đây là một ít nam lâm cổ xưa thế gia đều có chung nhận thức. Cũng tra quá. Lại không được gì cả. Chỉ có thể cho rằng đây là thật tà môn. A, cái này tạm thời không nói. Ta chính là cảm thấy buồn cười. cái kia đại ly, bản thân cũng không biết là nhiều hung tàn người. Đều đem nhung dã những người đó làm đến cơ hồ phế bỏ. Nếu không phải nửa đường đại tần thái tử dám đến cứu bọn họ, những người này không chỉ có sẽ thoát ly khảo hạch, chính là nửa cái mạng cũng không có. Mà nàng cũng bị ám sát quá, nhưng nữ nhân này còn ngạnh sinh sinh được như vậy thứ tự. Dựa theo bình thường tình huống, thực lực của nàng luôn luôn ít nhất là mặt ngoài gấp 10 lần trở lên. Sau đó một đường hố rớt tảng lớn coi khinh nàng người, như vậy hung tàn người. Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết những người này lại còn che chở nàng. Sợ bị người khi dễ dường như, ta ngẫm lại đều thế những người khác đáng thương, khó được nghe cái này tiền đồ vô hạn đến trong. Tộc tiểu bối như vậy vượn phân phun táo, ngự nhiên buông bút, rất có hứng thú đến giễu cợt. Đều nói ngươi đối nàng không có gì hảo cảm, nhưng thật ra thoạt nhìn đối nàng rất hiểu biết a, nàng nhưng thật ra biết nàng xu hướng giới tính. Chẳng lẽ là coi trọng đại ly, vì yêu sinh hận? Ngự nhiên đại nhân tự hành não bổ, không có biện pháp. Đối với tình địch cần thiết so đối tình nhân còn muốn quen thuộc mới có thể hạ xuống bất bại chi. Địa, ở ngự ra hai nàng thảo luận thời điểm, bờ cát thủy vực bên này, đại ly cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng không có hạ xuống hạ phong. Mà là cùng này cá lớn hình thành cân sức ngang tài thế cục, người khác xem đến mạo hiểm vạn phần. Đại ly lại là cảm thấy áp lực rất lớn, đậu má. Đói bụng nhưng thật ra việc nhỏ, chính là nếu bại bởi một con cá, trong lòng luôn là không cam lòng a. Nhưng mà, liền vào giờ phút này, kia trong nước cá lớn bỗng nhiên quay cuồng thân thể, đuôi to một quyền, lực lượng một rút, phía sau mạn khởi tảng lớn ám ảnh, lực lượng phiên gấp ba không ngừng. Trực tiếp đem trở tay không kịp đại ly hai người túm vào nước chung, thủy mạn tới rồi hai người. Phần eo, sao lại thế này? Dựa, đại ly bạo một câu thô khẩu, còn không có đứng vững chân đâu. Lớn hơn nữa sức lực tới, kia lực lượng đại, thật là đáng sợ. Thiên Sơn, ngươi trở về. Đại ly trước tiên muốn đem Thiên Sơn Mộ Tuyết sau này kéo, mà Thiên Sơn Mộ Tuyết lại là muốn đem cá tuyến chặt đứt, sấm rền gió cuốn. Nữ nhân này nhưng thật ra so đại ly còn quả quyết. Đại ly kinh ngạc thật sự một bất quá, trên mặt nước bay tới một mảnh màu xanh lá bóng dáng giống như một diệp lục bình. Tốc độ lại rất mau. Chớp mắt, liền tới rồi đại ly phía sau. Bàn tay vòng qua nàng vòng eo. Vững chắc đại ly bị túm quá khứ thân mình. Một tay dò ra một ngón tay. Cuốn thon dài cá tuyến, kéo, nhạt nhẽo thanh u thanh âm truyền vào hai người trong tay, Thiên Sơn Mộ Tuyết cùng đại ly đồng thời bùng nổ lực lượng lớn nhất, sau đó, dầm. Dưới nước cái kia cự cá, rốt cuộc bị lôi ra mặt nước. Chưa xong còn tiếp, PS, ân, khảo hạch thành tích gì đó. Mặt sau sẽ có ghi, đại gia không vội, hết chương.